Trường Phong lão đệ hiện tại rất là uy phong. Lúc này đây, nếu không có hắn, chúng ta căn bản không có biện pháp lực áp Thái Dương thần cung. Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía Trường Phong. Vô Ngung Chân Tôn ở một bên giải thích nói: Thái Dương thần cung có được một cung chính phủ Thái Dương Thánh Điện, vạn phần cường đại. Cường địch tiến vào trong phạm vi 10 vạn dặm, lập tức liền biết. Hơn nữa Thái Dương Thánh Điện có 32 pháp thuật siêu viễn siêu giai. Cho dù phản hư ở vạn phạm vi này, cũng sẽ bị Thái Dương thần cung dễ dàng diệt sát. Có thể nói Thái Dương thần cung ở địa giới này chính là tồn tại vô địch. Cách này cũng là tiền vốn lớn nhất của bọn họ. Một nhược điểm duy nhất của Thái Dương thần cung này thì phải là nhật thực, thiên cầu thực nhật. Mất đi mặt trời nhô lên cao, tất cả Thái Dương thần cung bị vây trạng thái đình trệ. Chính là lúc Thái Dương thần cung yếu nhất. Lạc Ly gật đầu. Ở chính mình siêu độ là lúc, giống như mơ hồ cảm giác được thiên cầu thực nhật. Bất quá Thái Dương thần cung chính là lấy Thái Dương làm nguyên, sao có thể thời gian nhật thực đều suy tính không được. Vô Ngung Chân Tôn tiếp tục nói: Nhật thực này chính là nhược điểm lớn nhất của Thái Dương thần cung. Mỗi khi đến nhật thực, Thái Dương thần cung đều đã vạn phần đề phòng, dự trữ vô tận nguyên năng, vượt qua hảo kiếp. Có thể nói khi nhật thực ngược lại là lúc Thái Dương thần cung mạnh nhất. Nhưng mà lúc này đây, toàn dựa vào Trường Phong lão đệ suy tính thiên địa, lấy bí pháp đại la lực 13 phản hư, bày ra kỳ trận kinh thiên, đem nhật thực vốn 121 năm sau dẫn bùng nổ hôm nay, thay trời đổi đất, thiên cầu thực nhật. Lập tức là lúc Thái Dương thần cung bị vây yếu nhất, Thái Dương biến mất, các bí pháp Thái Dương toàn bộ mất đi hiệu lực. Tu sĩ Thái Dương thần cung một đám toàn bộ báo hỏng, ngừng đại điển phù tang cửu nhật, Thái Dương cửu tử toàn bộ dung nhập đến bên trong chân dương. Nếu không phải Thái Dương thần chủ quyết định thật nhanh, tự bảo cản định, Thái Dương thần cung này liền hoàn toàn bị chúng ta diệt vong. Chương 1038. Sống ở trong thiên địa chỉ tranh một hơi. Một, nghe nói như thế, Lạc Ly nhìn về phía Trường Phong, nói: Trường Phong, ngươi đã vậy còn quá lợi hại, thay trời đổi đất. Trường Phong mỉm cười nói: May mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Nhưng mà nhìn Trường Phong tươi cười, chuyện này khiến cho hắn vô cùng tự hào. Đem nhật thực 121 năm sau Nazi đến hiện tại, cách này thuộc loại nghịch chuyển thiên địa, thực không có vấn đề sao? Lạc Ly nhìn không được hỏi: Trường Phong, nghịch chuyển thiên địa này thực không có vấn đề sao? Trường Phong nói: Không có việc gì, không có việc gì, tuyệt đối không có vấn đề. Lạc Ly không khỏi nghĩ tới năm đó Trọng Huyền Tông là lúc chính mình cũng là thay trời đổi đất, kết quả làm cho Ma Hoàng Sao La Hầu vượt qua thời không, từ vạn năm trước đi đến hiện tại, cái này thực không có vấn đề sao? Nhìn thấy Trường Phong, hai người tán gẫu không ngừng. Một bên Vô Ngung Chân Tôn chậm rãi nói: Cái này ta xem chúng ta hay là không cần ở trong này, chúng ta đi thôi. Sau đó Vô Ngung Chân Tôn nhìn thoáng qua nơi này, xa xa chính là thế giới Nguyên Túc Chân Nhất tử vong tán phát tán linh, không biết bao nhiêu phản hư chân nhất chú ý nơi đây, nơi đây không thể ở lâu. Lạc Ly lập tức ngầm hiểu nói: Ta cảm giác được nơi này có cường giả tác chiến, cho nên đến đây nhìn xem tình huống. Ai biết đến nơi này chiến đấu đã chấm dứt, Nguyên Túc Chân Nhất bất tử tông bị phản hư không rõ đánh chết. Vô Ngung Chân Tôn kinh ngốc nói: Bất tử tông, Nguyên Túc Chân Nhất, hắn chính là lão bài chân nhất, sao có khả năng đánh không lại còn chạy không thoát. Lạc Ly gật đầu nói: Phải, đây đều là mệnh, đạo tán như vậy, vạn năm tu luyện chết ở nơi đây. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, Vô Ngung Chân Tôn cùng Trường Phong mang theo Lạc Ly rời khỏi nơi này. Lạc Ly liền đi theo hai người bọn họ tiến vào tập kích trận doanh bên trong Thái Dương thần cung. Nhưng mà Lạc Ly nghĩ nghĩ, thân thể nhoáng lên một cái, nháy mắt biến đổi, hóa thành một bộ dáng